Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, tương đương hào tác dụng. Học giả đại lục, cường đại thuật pháp sư, có thể chế định chân ngôn cùng định lý, để hậu nhân đạp trên bả vai, đi càng nhanh, càng xa, thật giống như cái gọi là công thức Mạc Nhã, định lý Ngô Tường, hàm số Phó Giang. Đều là tiền bối vất vả chứng thực mà được. Hậu nhân không cần lần nữa chứng minh, trực tiếp liền có thể sử dụng. Những này nàng tất cả đều biết được. Có thể AB, Tesla, Einstein, Newton là ai? Nếu quả thật có dạng này thuật pháp sư, không có khả năng chưa từng nghe qua. Tiếp tục hướng xuống nhìn, đối phương trả lời nội dung càng ngày càng huyền huyễn, cơ hồ không có nàng có thể thấy rõ, cảm giác thật giống như hắn căn bản không biết trả lời đề mục. Chỉ là sợ bài thi trống không khó coi, tùy tiện lấp đầy, sắc mặt dần dần âm trầm xuống. Bài thi này, ngoại trừ 2-3 đạo nan đề, còn lại đều là cơ sở, cũng chính là cái gọi là đề đưa điểm. Cho dù lên học kỳ hắn, đều có thể nhẹ nhõm trả lời. Bây giờ lại tất cả đều lấp loạn thất bát tao. Coi như một học kỳ không học, cũng không có khả năng như thế viết đi. Tuyệt đối là cố ý. Híp mắt lại, hôm trước đạo đề kia, nàng đều làm không đúng. Đối phương lại có thể thuận lợi làm ra đáp án. Mili giây không kém, thậm chí thực tiễn cũng giống nhau như đúc. Muốn nói trùng hợp, khẳng định không tin, đề khó biết làm. Đề đơn giản ngược lại viết linh tinh, rõ ràng không muốn trả lời. Không phải vậy, trên giấy nháp kia, vẽ heo là có ý gì? Rõ ràng đang cười nhạo, ra bài thi chính mình, như một con lợn. Không phải vậy, người bình thường vẽ heo, đều là không có giới tính. Vì sao gia hỏa này vẽ, mặc váy, cố nén lửa giận, cũng không phát tác, rất nhanh. Bài thi thu đi lên, tiết sau tiết thuật pháp, các người cảnh tinh lão sư cùng ta đổi, cho nên, cho tới trưa đều là ta khóa, cũng không rời đi phòng học. Bạch Vũ lão sư khoát tay áo, cầm lấy bút đỏ, bắt đầu phê chữa bài thi, thời gian không dài, toàn bộ đổi xong, nhìn xem sắp xếp tốt thành tích, sắc mặt tái xanh, cuộc thi lần này, rất không lý tưởng. Thành tích cao nhất Lăng Tuyết Như, 93 điểm, còn lại thì càng không cần nói, điểm bình quân mới 82, thấp nhất, không điểm, không điểm, ai vậy, phách lối như vậy, là một nhân tài, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ, đến điểm tối đa rất lợi hại, đến không điểm, càng không dễ dàng, thành công tránh đi tất cả câu trả lời chính xác. Thậm chí so điểm tối đa càng khó khăn. An tĩnh, đánh gãy đám người nghị luận. Bạch Vũ lão sư cầm bài thi, nhìn quanh một tuần, lần này ra đề, ngoại trừ 2-3 đạo, mặt khác đều không khó. Các ngươi liền cho ta thi ra loại này thành tích này. Mất mặt hay không? Đám người tất cả đều cúi đầu. Bình quân 82. Xem như từ trước tới nay kiểm tra đo lường thấp nhất thành tích. Đương nhiên, cũng cùng khảo thí thời gian có quan hệ. Bình thường thi cuối kỳ đều là 3 canh giờ. Thời gian đầy đủ, cho dù là nan đề, cũng đại bộ phận có thể làm ra đến. Lớp học kiểm tra đo lường, nhiều nhất gần nửa canh giờ thôi. Không đủ thời gian, thành tích không lý tưởng cũng có thể thông cảm được. Đem bài thi phát hạ đi. Thôi Tiêu đi lên phía trước, đem bài thi lần lượt phát đến mỗi người trong tay, cúi đầu nhìn thoáng qua, Thẩm Triết khóe miệng co quắp một chút, đem trong đầu tự mình biết tên người cùng công thức, toàn bộ viết lên, vậy mà một cái đều không có đoán đúng, xem ra chính mình vận khí không bằng tiết trước tiết thuật pháp. 3 điểm, còn có thể đoạt cái địa chủ, 0 điểm. Thật không biết có thể làm gì. Trước tiên nói đạo thứ nhất. Thấy mọi người đều lấy được bài thi, Bạch Vũ lão sư nhìn quanh một tuần, nhìn về phía Lăng Tuyết Như, ngươi để nói một chút đáp án của ngươi, cùng giải đề mạch suy nghĩ. Đúng, hơi đỏ mặt, Lăng Tuyết Như đứng dậy, nàng 93 điểm, sai chính là cái này, đề 10 điểm, chỉ được 3 điểm, xem như từ trước tới nay, làm được kém nhất, đáp án của ta là khoảng 21 phút. Lăng Tuyết Như cúi đầu nhìn về phía bài thi, mở miệng nói, Tử Duyên Thiết Sĩ Lang Vương, có được chân võ nhất trọng thực lực, cùng Bạch Lão Sư tương tự, cả hai công bằng chiến đấu, thân thú cường đại, Lão Sư ăn thiệt thòi, nhưng mặt sách đã nói, không phải chiến đấu, mà là thoát khỏi, Bạch Lão Sư khinh tự thân pháp, ở trong học viện đều rất nổi danh. Dưới tình huống thực lực tương tự, dùng hết toàn lực đào tẩu, cũng không khó, hẳn là có thể tại 10 phút đồng hồ liền có thể thoát ly đối phương đuổi theo. Bất quá, nếu Lang Vương xuất hiện, khẳng định sẽ có đàn sói, mặc dù phổ thông thiết sĩ lang, đối với lão sư uy hiếp cũng không lớn, nhưng số lượng nhiều, vẫn lại biến thành chướng ngại vật. Bất quá, sói số lượng lại nhiều, bị giới hạn không gian chiến đấu, lão sư chung quanh nhiều nhất chỉ có thể vây tới 5 đầu, lợi dụng được ngược lại có thể mượn cơ hội tránh né Lang Vương tiến công, thoát khỏi 5 đầu thiết sĩ lang cùng Lang Vương công thức ta viết tại trên bài thi, căn cứ các loại hàm số phân tích tính toán, cuối cùng đạt được thời gian này. Bạch Vũ lão sư gật đầu ra hiệu nàng tọa hạ, lần nữa nhìn về phía Thôi Tiêu, ngươi đến nói một chút đáp án của ngươi, cùng mạch suy nghĩ, ý nghĩ của ta cùng lớp trưởng không sai biệt lắm, tính toán thời gian là 17 phút đồng hồ. Lão sư đeo trường kiếm, thi triển kiếm pháp mà nói, sức chiến đấu phát huy mạnh hơn, tại tăng thêm nếu đào tẩu, có thể mượn nhờ rừng cây, bụi cỏ ưu thế, thời gian hẳn là sẽ rút ngắn một chút. Thôi Tiêu giải thích, đề này, hắn chỉ lấy được 2 điểm. Liên tục hỏi xong 2 người, Bạch Vũ lão sư cũng không nói đúng, cũng không nói không đúng. Mặt không biểu tình, nhìn quanh một vòng, con mắt đột nhiên rơi vào đang ngẩn người Thẩm Triết trên thân. Thẩm Triết, ngươi đến trả lời một chút. Ta, ra đầu nổ tung. Thẩm Triết vội vàng đứng lên, có chút muốn khóc, ta được không điểm, chính là cái đánh xì dầu, tìm ta làm cái gì? Không sai, chính là ngươi. Híp mắt lại, Bạch Vũ lão sư thể nội một cỗ lực lượng sôi trào, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung, nếu như đề này trả lời sai, ta sẽ liên tục đánh 3 trường, còn có thể hay không chết, liền nhìn thiên mệnh. Ba trường, Thẩm Triết thân thể cứng đờ. Vì cái gì, coi như trừng phạt, cũng không trở thành nặng như vậy đi. Trước mặt hai vị học bá, đều không có trả lời ra câu trả lời chính xác. Dựa vào cái gì, ta không đáp lại được. Liền động thủ, còn như thế hung tàn. Trong lòng ngươi rõ ràng, Bạch Vũ lão sư hừ một tiếng. Không tin, có thể thử một chút. Hắn có thể tính toán ra, chính mình đánh xỉu thiết sĩ lang, từ kinh cức sơn trở lại trường học thời gian, không sai chút nào, thoát khỏi lang vương thời gian, tự nhiên cũng rất dễ dàng liền có thể tính ra tới. Dù sao, đạo này, chỉ là trước đó đạo đề kia một bộ phận thôi. Ta, Thẩm Triết muốn khóc, ta rõ ràng cái cọng lông a, khẳng định là hắn được không điểm. Lão sư tức giận, nhưng, bài thi này, thật là ngươi biết ta không biết ngươi a. Ta cũng muốn hảo hảo học, hôm qua đều đi xem toán học, không phải là không muốn học, là con mắt lười biếng không mở ra, ta cũng không có cách nào a. Đừng nói nhảm, nói ra đáp án của ngươi là cái gì, cùng trên bài thi khác biệt đáp án, tiếp tục xem tới. Bạch Vũ lão sư ánh mắt hùng hổ dọa người, ta là thật chỉ muốn điệu thấp làm học cha, không có bao nhiêu yêu cầu, chỉ muốn miễn thử, miễn bị đánh mà thôi. tại sao phải bức ta? Có ý tứ sao? Thấy đối phương không có đùa giỡn ý tứ, thật muốn trả lời không ra, khẳng định sẽ động thủ. Thẩm Triết tràn đầy bất đắc dĩ, trong đầu cấp tốc vận chuyển, đáp án này tương đương bao nhiêu, chính không biết trả lời như thế nào. Đột nhiên não hải chấn động, bản bút ký trang thứ hai bằng đột ngột lơ lửng xuất hiện ở trước mắt, tựa như một cái bảng ở hư không. Tất cả mọi người ở đây đều không nhìn thấy. Sửng sốt một chút, Thẩm Triết ngầm hiểu, tiện tay cầm lấy vừa mới thêm ra tới bút chì, tô lại một chút, ông thấy hoa mắt, đề này phía trên lập tức hiện lên liên tiếp lít nhà lít nhít đáp án. 10 phần kỹ càng, trình tự phương pháp hòa giải rõ ràng đang nhìn. Thẩm Triết chấn động toàn thân, tràn đầy kích động, chẳng lẽ dấu bằng này chỉ cần là đề liền có thể làm ra chính xác nhất đáp án. Trước đó tại tờ thứ nhất viết bậy, có thể đổi sách tham khảo dạy học, nhưng sách tham khảo dạy học đổi nhiều khẳng định sẽ bị phát hiện, nhưng viết ra câu trả lời chính xác không bị ảnh hưởng a. Phát tài, có thứ này lần sau thi lại thử, chiếu vào xét liền có thể dễ dàng điểm tối đa. Đã như vậy, khảo thí còn có cái gì có thể sợ? Bất quá, kích động mới duy trì 2 giây, lập tức thanh tỉnh xuống tới. Bởi vì, hắn phát hiện, bút chì lần nữa thiếu đi 1/3. Nói cách khác, sử dụng dấu bằng này, cùng trước đó tại chỗ trống không, viết một dạng, tiêu hao rất nhiều, thật muốn dựa vào viết bằng làm ra chuẩn xác đáp án. Một tấm 60 đạo đề bài thi cần chuẩn bị 20 cây bút chì, làm việc tốt đều có thể đem người muốn chết. Một trận phiền muộn, biết bây giờ không phải là xoắn suýt cái này thời điểm. Gặp lão sư ánh mắt lấp lánh nhìn qua, đành phải ngẩng đầu lên. Đề này đáp án là 2:08 đồng hồ 17:32. Ngươi, Bạch Vũ lão sư chấn động toàn thân, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn qua, thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi làm sao tính toán ra tới? Xin bắt đầu ngươi, nói ra ngươi phương pháp tính toán và giải đề mạch suy nghĩ. Ngoặc kép, khả năng nuôi sách quá nhiều, quyển sách thành tích không tốt, cùng biên tập thương nghị một ngày, lão nhai định đem 100.000 chữ giữ lại bản thảo toàn bộ xóa bỏ, một lần nữa viết, tâm tác bên trong, đọc sách, hy vọng cho cái đầu tư cùng đề cử. Lão nhai hiện tại rất bất lực a. Ô ô, còn có một chương tăng thêm, chậm chút đổi mới, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,